Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 50. Để mặc bộ đồ hầu gái này, Ôn Tiểu Huy đã cất công chuẩn bị một phen, từ tẩy lông, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng ẩm. Bởi vì là váy ngắn nên cậu còn tạm thời chạy ra ngoài mua một bộ quần lót mới. Lúc trên đường đến nhà của Lạc Nghệ, cậu không khỏi cảm khái làm con gái thật không dễ dàng gì. Tới nhà rồi vẫn chưa thấy Lạc Nghệ quay về, Ôn Tiểu Huy trước tiên đặt nến, hoa và sáp hương vào phòng, sau đó mặc bộ đồ hầu gái siêu ngắn, làm tóc thật đẹp, rồi lại vén váy lên. Sau khi ngắm mình trong gương, cậu hài lòng mà trộm cười một chút. Lúc Lạc Nghệ vừa bước vào cửa, trái tim nhỏ bé của Ôn Tiểu Huy dường như muốn bật ra ngoài. Cậu hướng xuống dưới lầu, la lên. Lạc Nghệ! Tiểu Huy ca, anh đang ở trong phòng ngủ sao? Nói thừa, mau nhanh lên đây. Lạc Nghệ lật cợp bước lên lầu, Ôn Tiểu Huy giữ chặt cửa không cho hắn tiến vào. Em trước tiên, nhắm mắt lại đi. Sao vậy ạ? Làm theo đi. Em nhắm rồi. Ôn Tiểu Huy mở cửa kéo hắn vào. Anh kêu em mở thì em mới được mở mắt nha. Lạc Nghệ cười cười. Được ạ. Ôn Tiểu Huy nhảy lên giường, làm tư thế quỳ gối, đem mông nhếch lên cao, hai chân duỗi dài, nhẹ giọng nói. Mở mắt ra đi. Lạc Nghệ mở mắt, Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói. Chủ nhân, hôm nay người ta lỡ làm vỡ bình hoa của ngài rồi. Lạc Nghệ ngẩn ra, sau đó không khống chế được mà cười một tràng. Ôn Tiểu Huy chán nản trợn mắt. Em thiếu đòn hả? Phối hợp chút đi. Lạc Nghệ ném cặp sách xuống, kéo áo sơ mi, tiến lên phía trước. Anh mới là người thiếu đòn. Sao lại làm vỡ bình hoa của em? Xem ra phải để anh bị phạt rồi. Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt của hắn, rốt cuộc không nhịn được cũng bật cười ha hả. Lạc Nghệ không diễn nổi nữa, hai người ôm nhau cười lăn lộn thành một cục. Ôn Tiểu Huy cười đến nỗi đau cả bụng, dúi đầu vào trong vòng tay của Lạc Nghệ, oán trách. Phiền chết đi được mà, uổng công anh lên kế hoạch cẩn thận như vậy. Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu, đồng thời kéo khóa váy của cậu xuống. Vậy nên đừng lãng phí. Em có thích bất ngờ này hay không? Ôn Tiểu Huy liếm môi, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Thích. Lạc Nghệ cười. Em cũng có một bất ngờ, nhất định anh cũng sẽ thích. Lạ gì vậy? Lạc Nghệ xoay người ngồi dậy, dùng chân dài móc chiếc cặp sách trên sàn lại. Sau đó từ bên trong lấy ra một túi giấy. Anh mở ra xem đi. Ôn Tiểu Huy lấy trong túi giấy ra một tờ giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ và một thẻ ngân hàng. Hai mắt sáng lên. Đây là... Lạc Nghệ gật đầu cười nói. Là của mẹ để lại cho anh đó. Ôn Tiểu Huy hoan hô một tiếng, ôm chặt cổ hắn. Anh là người có tiền rồi. Lạc Nghệ cười vuốt về lưng cậu. Ôn Tiểu Huy ôm chặt lấy hắn. Chị gái anh đối với anh thật tốt, thật sự rất tốt đó. Cậu nói, vành mắt tự nhiên đỏ lên, thanh âm cũng mang theo ngẹn ngào. Nhớ lại chuyện tối hôm qua cùng mẹ cậu tâm tình, cậu lại càng cảm thấy thương xót thêm. Ánh mắt Lạc Nghệ ảm đạm trầm xuống, dịu dàng nói. Đúng vậy, vô cùng tốt, ở trong lòng bà ấy, có lẽ anh còn quan trọng hơn em. Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng hắn. Sao lại thế được? Em là con trai của chị ấy. Chị ấy để lại cho em nhiều đồ như vậy mà. Nụ cười của Lạc Nghệ có chút mỉa mai. Đúng, nhiều thứ như vậy. Ôn Tiểu Huy sụt sịt, nhìn vào giấy chứng nhận bất động sản và thẻ ngân hàng. Nhận mấy thứ này cùng một lúc thật sự không quen lắm, kiểu như không làm mà có ăn vậy đó. Anh xứng đáng được nhận mà. Lạc Nghệ nói. Có chút sợ chứ, rốt cuộc anh chưa từng biết có nhiều tiền đến như vậy mà, không biết phải tiêu như thế nào đây. Lạc Nghệ xoa xoa tóc cậu, cười nói. Chút tiền này, anh còn không biết tiêu thế nào, vậy tiền của em thì anh xài thế nào đây? Ôm Tiểu Huy cười nói. Để anh thích ứng với cuộc sống của người có tiền đi, sau này không được chê anh phá của đâu đó. Không chê đâu. Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu, lại một lần nữa đè ngã cậu xuống giường. Bàn tay luồn vào trong váy kéo quần lót xuống. Ôm Tiểu Huy quấn lấy eo hắn, nồng nhiệt mà hôn. Để không lãng phí bầu không khí tươi đẹp này, đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Sau khi ôm Tiểu Huy lấy được tiền và nhà, vốn tưởng bản thân sẽ xông vào trung tâm thương mại tiêu xài tùy tiện một phen, nhưng bình tĩnh lại một chút. Cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì. Đây là di sản mà Nhã Nhã để lại cho cậu. Dù sao cũng phải sử dụng cho đúng chỗ. Cậu dành thời gian đưa mẹ đi xem nhà. Đây là lần đầu tiên cậu đến căn nhà này. Lúc bước vào, cả hai đều mê mẩn. Ngôi nhà được trang trí đơn giản theo phong cách Mỹ. Tông màu chủ đạo là be và ghi. Đơn giản trang nhã, nhưng cũng tràn đầy hơi thở thời thượng. Cách bố trí tầng trên và tầng dưới cũng rất hợp lý, hơn nữa lại nằm ở đoạn đường khá tốt, môi trường xung quanh cũng ổn, thật sự khiến người khác không chê vào đâu được. Phùng Nguyệt Hoa nói thẳng, căn nhà này không tệ, nhưng lo là nó quá đắt. Ôm Tiểu Huy thầm nghĩ, đây là căn nhà mà Nhã Nhã đã để lại cho mẹ con cậu, trong lòng lại ùa lên một trận cảm động. Mẹ, căn nhà này thật sự không đắt đâu. Chủ nhà di cư nên vội bán, giá trung bình rẻ hơn 2-3 ngàn so với những căn bên cạnh. Nếu chúng ta mua được thì quả là một món hời lớn. Rẻ nhiều vậy, căn nhà này không có vấn đề gì chứ? Không có đâu, là do bạn con giới thiệu, đều biết nhau hết mà. Nhưng mà không biết liệu chúng ta có đủ tiền hay không nữa. Còn tính qua rồi, tiền trả trước là 1,5 triệu, còn lại thế chấp cũng được. Vậy thì chúng ta phải bán căn nhà hiện tại của mình trước đã. Dạ, con đang liên lạc. Phùng Nguyệt Hoa mỉm cười. Dù sao thì cũng đã sống trong ngôi nhà đó hơn 20 năm rồi. Nghĩ đến chuyện chuyển đi, thật sự cảm thấy cũng có chút không quen. Sớm muộn gì cũng phải chuyển đi mà. Được rồi, mẹ cũng đi tới môi giới gần nhà nhờ người ta hỗ trợ bán. Vâng. Đưa mẹ lên taxi. Ôm Tiểu Huy ngay lập tức gọi điện thoại cho Lạc Nghệ, nói rằng cậu và mẹ vừa đi xem nhà xong, vô cùng thích. Lạc Nghệ cười nói, hai người thích là được, mau chóng dọn qua đi, ở đó an toàn hơn nhiều. Ừ, giờ phải xem căn nhà hiện tại bán đi. Ai ơi, em nói xem, có tiền mà không dám xài đó. Để em mua lại căn nhà của anh. Sao cơ? Nếu em mua, dì sẽ không nghi ngờ, hai người cũng có thể mau chóng dọn qua. Không cần, không cần. Ôm Tiểu Huy vội vàng nói. Em mua làm gì? Cái nhà đó cũ xì hả? Mấy năm này, giá nhà đất sẽ còn tăng, coi như đầu tư thôi mà. Thôi bỏ đi, căn nhà kia cũng không có nhiều giá trị, không cần phải vì anh mà trầy trật như vậy đâu. Lạc Nghệ cười nói. Vì anh mà trầy trật đều có giá trị. Cứ như vậy đi, dù sao em cũng không tổn thất gì đâu. Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết, không phải anh muốn dọn vào sớm hơn sao? Mặc dù ôm Tiểu Huy rất muốn dọn đến sớm một chút, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết vì thế mà đem căn nhà đang ở chuyển vào tay Lạc Nghệ. Tốn kém như vậy thì thật uổng phí. Hơn nữa, cậu kiểu gì cũng cảm thấy Lạc Nghệ còn sốt ruột hơn cả mình. Lạc Nghệ nói tiếp, nghĩ đến việc nhà anh từng có người trộm, thật không an toàn. Nếu như anh tiếp tục ở nơi đó, em cũng không an tâm. Ngoan, đừng tranh luận với em nữa, quyết định như vậy đi. Ôm Tiểu Huy nói, được, vậy em mua xong thì liền bán đi nha, bán sớm một chút. Tuy rằng em không thiếu tiền, nhưng ít nhiều gì cũng cả 100 vạn mà, đừng quá quan trọng tiền bạc. Anh đừng lo. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cậu nói với mẹ, cậu đã rao bán căn nhà trên mạng, rất nhanh có người đến hỏi thăm. Cuối cùng đã bán được với giá 1,5 triệu nhân dân tệ. Kỳ thực, căn nhà cũ rộng 80 mét vuông của họ có thể bán với giá 1,5 triệu. Trong mắt người khác chắc chắn là một cú hời. Lạc Nghệ không tiện ra mặt nên chính Tào Hải đã thay mặt hắn làm thủ tục chuyển nhượng. Lúc Ôn Tiểu Huy đi cùng mẹ đến, cậu giả vờ như không biết Tào Hải. Nghĩ tới những chuyện mà cậu đã giấu mẹ, cậu lại càng chột dạ không thôi. Nhưng càng nói dối thì lại càng cần nhiều lời nói dối khác để lấp liếm. Cậu càng ngại càng không dám nói ra sự thật. Hiện tại chỉ muốn để mẹ mình sống tốt trước đã. Có lẽ theo hướng như thế này, mẹ có thể tha thứ cho cậu. Sau khi lấy được tiền, Ôn Tiểu Huy còn muốn đến ngân hàng thế chấp ngay. Phùng Nguyệt Hoa có chút lo lắng. Sao mẹ thấy mọi chuyện diễn biến nhanh quá vậy? Vừa mới bán nhà lại ngay lập tức mua nhà. Căn nhà đó rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Thật sự có ổn không vậy con? Không sao đâu mẹ, tình hình tiến triển thuận lợi không phải tốt hơn sao? À, hôm đó đi với con, mẹ có nói với chú Y Văn rồi. Chú ấy nói nên cẩn thận một chút. Mấy cái nhà mà bán gấp như vậy thường xảy ra vấn đề lắm. Có muốn chú ấy đến xem không? Không cần đâu, là bạn con giới thiệu mà, sao có vấn đề gì được. Với lại con có thủ tục pháp lý mà, chuyện này để con đi làm là được. Mẹ chỉ cần chờ vào ở thôi. Phùng Nguyệt Hoa cau mày, trước sau vẫn có chút lo lắng. Ôn Tiểu Huy nói là đi thế chấp, thật ra mấy ngày nay là đi cùng với Lạc Nghệ dạo thị trường trang hoàng nhà cửa. Tuy rằng căn nhà kia đã trong trạng thái sẵn sàng xách đồ vào ở, nhưng vẫn có chút không hợp ý, nhất định phải sửa lại một phen. Đi dạo một vòng, Ôn Tiểu Huy đột nhiên cười nói. Này, em nói xem. Hai chúng ta có giống một đôi vợ chồng trẻ sắp kết hôn đang đi mua đồ trang trí nhà cửa không? Lạc Nghệ cười nói. Giống. Hắn không để ý những người xung quanh, tự nhiên nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy. Nếu sau này hai chúng ta chính thức sống chung với nhau, anh nhất định sẽ không để em dọn đống đồ bừa bộn kia vào phòng ngủ đâu. Nhìn loạn chết thì được. Được, nghe anh. Anh muốn dành một phòng để chứa quần áo, một mặt tường để trang điểm, một mặt tường để giày dép của anh. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cảnh này, hai mắt sáng rực. Không thành vấn đề. Ôn Tiểu Huy liếc hắn một cái. Vậy mà em không chê anh phá của sao? Lạc Nghệ cười nói. Mẹ cũng giống thế này thôi, em thấy không sao cả, anh thích là được rồi. Ôn Tiểu Huy ôm lấy eo hắn, cọ cọ vào ngực hắn. Em thật là tốt. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn họ, nhưng hai người không hề quan tâm. Đi mua sắm một ngày, chọn được một vài món, sau đó ăn cơm trong nhà hàng vô cùng lãng mạn. Ôn Tiểu Huy chợt nhận ra đây cũng là một hình thức hẹn hò. Cuối cùng cần phải đại chiến trên giường 300 hiệp mới tính là viên mãn thành công. Cuối năm, Lạc Nghệ thuận lợi nhận được bằng tốt nghiệp. Ôn Tiểu Huy trong lòng không thể tả nổi niềm tự hào. Hắn đẹp trai, thông minh, giàu có lại cao ráo, hoàn hảo. Năm mới qua đi, Ôn Tiểu Huy trở về nhà với giấy chứng nhận bất động sản. Vui vẻ nói với mẹ ngôi nhà đã được sang tên cho mình, có thể chuyển đi ngay lập tức. Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ hạnh phúc. Nhưng bà lại im lặng nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy thấy vẻ mặt cùng ánh mắt giống như sắp có dòng bão. Trong lòng đột nhiên thắt lại. Mẹ, có chuyện gì sao? Căn nhà đó con lấy được từ đâu? Hả? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Mẹ mất trí nhớ rồi hả? Phùng Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói. Con còn muốn nói dối mẹ đến khi nào? Ôn Tiểu Huy sửng sốt, mồ hôi lạnh từ lương tâm cắn rứt chảy xuống. Cậu nói dối mẹ quá nhiều, không biết mẹ cậu giờ đang nói về cái gì? Phùng Nguyệt Hoa tức giận đứng dậy, xông lên, tát Ôn Tiểu Huy. Mẹ lo lắng nhà đó có vấn đề, sợ mày bị lừa gạt. Cho nên mới nhờ Y Văn giúp tra xét, đó là nhà của Nhã Nhã, sớm đã chuyển tên cho mày rồi. Đầu óc Ôn Tiểu Huy ù ù một hồi, cậu che mặt thất thần nhìn mẹ. Nhã Nhã để lại nhà cho mày, chuyện lớn như vậy mà mày lại gạt mẹ, mày lại còn dám gạt mẹ. Phùng Nguyệt Hoa tức giận đến run lên. Mẹ, con xin lỗi. Con con sợ mẹ nhất thời không tiếp nhận được, cho nên... Đương nhiên là mẹ không thể chấp nhận được. Mày biết tiền của Nhã Nhã lai lịch bất chính ra sao không? Biết người đàn ông bên cạnh Nhã Nhã là người như thế nào không? Mà mày còn dám đến nhà của nó mà ở hả? Ôn Tiểu Huy run rẩy cả người. Cậu trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vành mắt của Phùng Nguyệt Hoa đỏ lên. Ngoài nhà ra, còn có gì khác không? Ôn Tiểu Huy không dám nói. Nói! Còn có 3 triệu. Mày! Phùng Nguyệt Hoa nói gì cũng không nói được. Mày điên rồi! Chỉ là một thằng nhóc mà chuyện lớn như vậy lại dám tự mình quyết định. Mày tham tiền quá rồi hả? Phùng Nguyệt Hoa nắm lấy gói trên sofa, hướng về phía Ôn Tiểu Huy mà đập tới. Ôn Tiểu Huy không dám trốn, cậu uất ức muốn khóc. Vốn là chuyện tốt, tại sao cuối cùng lại biến thành như thế này? Cậu không phải là người tham tiền, cậu chỉ cảm thấy đây là của Nhã Nhã để lại cho bọn họ. Bởi vì còn xem bọn họ là người quan trọng nên mới để lại cho bọn họ. Phùng Nguyệt Hoa đánh đến mệt, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu khóc. Mẹ! Ôn Tiểu Huy không biết phải làm sao. Phùng Nguyệt Hoa run giọng nói. Người mua nhà của chúng ta có họ Lạc. Cái họ này hiếm thấy. Cả đời mẹ chỉ mới gặp có một người họ Lạc. Lúc ấy mẹ còn cảm thấy trùng hợp. Giờ liên kết với chuyện này. Mày nói thật cho mẹ biết. Đem hết chuyện mày giấu mẹ mà nói ra đây. Giọng nói của Phùng Nguyệt Hoa càng ngày càng sắc bén. Hiển nhiên là đang tức giận đến cực điểm. Ôn Tiểu Huy không ngờ có một ngày sự thật bị buộc phải đưa ra ánh sáng trong hoàn cảnh như vậy. Cậu sợ nhất chính là đối mặt với trường hợp này. Nhưng thật ra trong thâm tâm cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi. Từ khi cậu nhận được di thư của Nhã Nhã, quyết định bắt đầu giấu giếm mẹ mình, cậu đã tự chôn cho bản thân một quả bom. Sớm muộn gì cũng sẽ nổ. Càng kéo dài, vụ nổ càng sẽ kịch liệt. Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, quyết định thú nhận mọi chuyện với mẹ. Cho dù kết quả thế nào, thì cậu cũng không muốn lừa dối nữa. Cậu nghẹn ngào nói, mẹ, con xin lỗi, con đã sai rồi, con từ lâu đã gạt mẹ. Người đó là con trai của Nhã Nhã. Phùng Nguyệt Hoa run rẩy chỉ vào cậu, hai mắt đỏ hoe, khàn giọng nói, hai đứa mày gặp nhau khi nào? 2 năm rưỡi trước. Mày! Phùng Nguyệt Hoa cắn chặt môi, không nói ra được. Lúc sớm biết Nhã Nhã mất, Tôn Ảnh nói cho con, đưa di thư của chị ấy đến. Nhã Nhã muốn con chiếu cố cho con trai của chị ấy. Con không có cách nào cự tuyệt di nguyện của chị ấy được. 2 năm rưỡi trước, Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn cậu. Chính là lúc mày nói buổi tối muốn qua nhà đồng nghiệp ở, là sang nhà nó ở hả? Đúng hay không? Ôn Tiểu Huy run lên. Đứa nhỏ kia mới 15 tuổi, còn muốn chăm sóc em ấy. 15? 15 mà còn rất nhỏ. Mày có biết đứa trẻ đó là loại quái vật gì không? Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình trông hung tợn đến như vậy. Những gì mẹ cậu nói khiến cậu cảm thấy sốc. Phùng Nguyệt Hoa đứng dậy, từng bước tới gần cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hung ác nói. Khi nó 8 tuổi, nó đã định thiêu sống cha của nó ở trong xe đó. Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên vết sẹo bỏng trên lưng Lạc Nghệ, giọng nói run run. Mẹ đừng hù người khác, mẹ làm sao biết đứa nhỏ 8 tuổi có thể làm gì? Sao mẹ lại biết hả? Bởi vì lúc đó Nhã Nhã đã quỳ xuống và cầu xin cha mày giả dạng chiếc xe bị phóng hỏa thành tự cháy. Nếu người kia biết đứa nhỏ đó làm việc này, cả hai đều phải mất mạng. Ôn Tiểu Huy kinh hãi. Vừa nghe những lời này, liền cảm thấy được một giọng nói từ thế giới khác truyền đến. Mẹ đang nói cái quái gì vậy? Lúc Lạc Nghệ 8 tuổi đã định thiêu chết ba mình. Nhã Nhã cầu xin ba cậu giả tạo chứng cứ. Nước mắt từ hai khóe mắt Phùng Nguyệt Hoa chảy xuống. Mày cho rằng mấy năm nay chúng ta với Nhã Nhã hoàn toàn không có liên hệ gì phải không? Ba mày là ai chứ? Ông ấy là bộ đội đặc chủng. Ông ấy muốn tra cái gì thì sẽ tra ra được cái đó. Ông ấy muốn cứu Nhã Nhã nhưng là không cứu được. Nếu không phải Nhã Nhã cầu xin ông ấy, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý để ông ấy đi làm chuyện nguy hiểm đến như vậy. Chúng ta liều mạng muốn phủi sạch quan hệ với Nhã Nhã. Mày lại, cái thằng trời đánh này mà. Ôm Tiểu Huy trống trỗng. Tại sao? Tại sao em ấy lại muốn giết chết cha mình? Em ấy đã làm cái gì? Mẹ không biết, nhưng từ miệng Nhã Nhã, đây không phải là lần đầu tiên nó muốn giết người đó. Nhưng vì nó còn quá nhỏ nên suy xét chưa chu toàn, bị Nhã Nhã phát hiện ra. Lần đó nếu không phải vệ sĩ của người đó kịp thời phát hiện thì nhất định đã thành công rồi. Nếu người đó biết đây là chuyện nó làm thì... Vì vậy Nhã Nhã đã rất sợ hãi, không chỉ từ chính người đó mà còn đến từ chính đứa con trai của mình. Con xem đi, đó là người bình thường sao? Con nhỏ như vậy đã muốn giết người, vậy mà con còn muốn tiếp xúc nữa. Ôm Tiểu Huy mềm nhũn, ngồi bệt xuống sofa, toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Cậu cảm thấy Lạc Ngại mà mẹ cậu đang nói đến và Lạc Ngại mà cậu biết về cơ bản là hai người khác nhau. Cậu thừa nhận giá trị đạo đức và lòng trắc ẩn của Lạc Ngại có phần hơi thiếu so với người bình thường. Lúc trước, để bảo hộ cậu, hắn đã làm rất nhiều điều mà cậu không thể chấp nhận được. Nhưng điều đó không có nghĩa Lạc Ngại là một con quái vật. Sao Lạc Ngại lại có thể làm chuyện như vậy? Tất cả những gì hiện ra trước mắt cậu chỉ là nụ cười dịu dàng tỏa nắng của Lạc Ngại và tất cả những ngọt ngào, hạnh phúc giữa bọn họ. Ôm Tiểu Huy lắc đầu ngoài ngoại, yếu ớt, biện hộ. Mẹ, con không nghĩ Lạc Ngại là loại người như vậy đâu. Em ấy là một đứa trẻ rất ngoan. Mẹ gặp rồi sẽ biết, cái này có hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ mẹ mày lại bịa ra loại chuyện này để lừa mày hả? Phương Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Không phải, con không nói mẹ gạt gì con hết. Nhưng Lạc Ngại thật sự không giống người như vậy. Hơn nữa, cho dù là thật, thì em ấy... Có thể còn quá nhỏ, chỉ là đùa dai thôi. Người kia đối với em ấy cũng không tốt lành gì. Trong lòng em ấy có oán hận, muốn gây chuyện, cũng là... Về mặt tình cảm có thể tha thứ được mà. Ôm Tiểu Huy cố gắng biện hộ. Ngay khi nói ra lời này, cậu cảm thấy chân mình đứng cũng không vững. Nhưng cậu không có cách nào khác tiếp thu cái con quái vật trong lời mẹ cậu nói kia là người mà cậu thích được. Phùng Nguyệt Hoa tức đến ức tim, lại tát cậu một cái, tức giận đến không nói nên lời. Ôm Tiểu Huy rơm rớm nước mắt, nói, mẹ, con đã tiếp xúc với em ấy hơn 2 năm rồi. Cảm thấy em ấy là người tốt, ít nhất đối với con rất tốt, cực kỳ tốt. Em ấy sẽ không làm tổn thương con đâu. Mẹ tin con một lần đi mẹ. Phùng Nguyệt Hoa hung hăng đẩy cậu ra, trốn lên. Cút, mày mau cút đi. Mẹ. Cút ngay! Phùng Nguyệt Hoa cầm giấy chứng nhận bất động sản xé đôi. Tao không cần nhà với tiền của Nhã Nhã. Đem nhà chuột lại cho tao. Cút đi! Ôm Tiểu Huy mặt đầy nước mắt, cầm lấy đồ của mình mà chạy ra ngoài. Một hơi chạy xuống lầu, ôm Tiểu Huy không tự chủ được mà khóc nức lên. Hôm nay làm sao vậy? Trời đất vì cái gì mà thay đổi bất thường? Cậu còn chuẩn bị cái gì chưa được tốt? Vì cái gì mà ném xuống lòng cậu nhiều hơn bơm đến vậy? Lúc này, cậu cảm thấy sợ hãi vô bờ bến. Mẹ cậu nói đúng, bà không có lý do gì để nói dối cậu, nhưng nếu những gì bà nói là sự thật. Thật ra, tận sâu trong trái tim, cậu đã tin rồi. Với sẹo bỏng trên lưng của Lạc Ngại ghét xe hơi, những mưu mô thâm độc và phương thức tàn nhẫn của Lạc Ngại. Những thứ mà Lạc Ngại lén lút sau lưng cậu mà làm ra những hành vi khác người. Cũng là Lạc Ngại, nhưng chính vì phần lớn sự dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời mà Lạc Ngại mang lại, cậu tự động xem nhẹ những việc đó. Gió lạnh thổi qua, nước mắt trên mặt rát như băng, đầu óc hỗn loạn. Cậu bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ không dám đến chỗ Lạc Ngại, cũng không biết phải đối mặt với Lạc Ngại thế nào, đành phải bắt xe đến nhà La Duệ. Khi La Duệ mở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã vô cùng sửng sốt. Cậu sao vậy, baby? Cãi nhau với Lạc Ngại hả? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Không, với mẹ. Ôi, mau vào đi. Lạc Ngại kéo cậu vào phòng, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Tại sao lại cãi nhau? Vì cái gì? Mẹ tớ biết rồi, về Nhã Nhã, về Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy kể lại toàn bộ câu chuyện, ngoại trừ khoảng thời gian Lạc Nghệ còn nhỏ. La Duệ thở dài. Chuyện này sớm muộn gì dì ấy cũng sẽ biết. Đau dại không bằng đau ngắn, sớm biết một chút càng tốt. Với lại sau này cậu không cần gạt gì nữa, cậu có thể cùng Lạc Nghệ quang minh chính đại ở bên nhau mà. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Không thể, mẹ tớ hoàn toàn không chấp nhận Lạc Nghệ. Bà ấy nói Lạc Nghệ rất nguy hiểm, cho nên không muốn tớ đến gần em ấy. Vì thân thế của Lạc Nghệ sao? Thật thần bí, cha cậu ta rốt cuộc là người như thế nào? Mà mặc kệ là người thế nào thì hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, cũng sẽ không đối xử với Lạc Nghệ như bất cứ thứ gì đâu. Cậu là người mà Lạc Nghệ thích, ông ta hiển nhiên cũng sẽ không làm gì cậu hết. Cậu nói xem có đúng không? Ôm Tiểu Huy nhìn ánh mắt sáng ngời đơn thuần của La Duệ, thật sự không đành lòng, không dám nói thêm cho cậu biết. Dù sao La Duệ có biết thì cũng chỉ tăng thêm phiền phức mà không giải quyết được gì. Cậu sụt sịt. Cũng đúng, tớ cũng nghĩ sẽ không có sao đâu, nhưng mẹ tớ không tin như vậy, cho nên cả hai mới nháo hết cả lên, hiện tại cũng không thể chuyển nhà. La Duệ xoa xoa đầu cậu. Đừng lo lắng. Tính gì nóng nảy với cậu như vậy thôi mà, chờ gì hết giận thì tìm gì nói chuyện, từ từ rồi cũng sẽ có điểm chung. Ôm Tiểu Huy lắc đầu, cậu không cho rằng chuyện này mẹ cậu sẽ nghĩ thông suốt. Đúng rồi, cậu có nói cho Lạc Nghệ chưa? Lạc Nghệ thông minh như vậy, hẳn sẽ đưa ra chủ ý gì đó. Lạc Nghệ, Ôm Tiểu Huy thật sự không có dũng khí để đối mặt với Lạc Nghệ vào lúc này. Hết chương 50. Chương 51. Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy không đi làm mà đi làm phục vụ trong cửa hàng của La Duệ. Trong lòng cậu rất khó chịu, muốn làm chuyện gì đó để đầu óc không phải suy nghĩ nữa. Cậu gửi một tin nhắn cho mẹ mình, nhắn là sau khi bình tĩnh lại sẽ nói chuyện lại với nhau sau, nhưng không thấy hồi âm. Đang lúc cậu đang dọn dẹp bát đĩa thì có một vị khách mở cửa bước vào, mang một cơn gió lạnh ập đến. Ôn Tiểu Huy quay đầu. Đây không phải là anh chàng đẹp trai đeo kính lạnh lùng của tiểu hoa si La Duệ sao? La Duệ đang ở sau bếp giám sát nướng bánh. Ôn Tiểu Huy nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho em gái phục vụ gọi La Duệ. Cậu trai đẹp vẫn không thèm liếc mắt nhìn, bước thẳng đến quầy gọi vài chiếc bánh ngọt. Ôn Tiểu Huy nghiêng người. Cậu đẹp trai, cậu thường xuyên đến tiệm nhà chúng tôi mua bánh nha. Cậu ta liếc nhìn Ôn Tiểu Huy rồi gật đầu. Cậu không đăng ký thẻ thành viên sao? Có thể tích điểm đó. Ôn Tiểu Huy cầm thẻ thành viên lắc lắc trước mặt. Không làm, đóng gói mấy cái này cho tôi đi. Cậu ta nói với nhân viên thu ngân. Làm một cái, cậu mua nhiều như vậy có thể đổi một cái miễn phí đó. Rất có lời nha. Nào, đơn giản lắm. Chỉ cần cậu để lại số điện thoại với tên thôi là được rồi. Ôn Tiểu Huy mặt dây không từ bỏ. Cậu trai trẻ mặc kệ Ôn Tiểu Huy, đứng chờ gói bánh. Cậu đẹp trai à, tôi cũng vì công việc thôi, cậu giúp tôi có được không? Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt, khẩn cầu nhìn cậu ta. Cậu ta cau mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, cầm lấy thẻ. Đúng, đúng vậy, xin vui lòng để lại số điện thoại và tên. Yên tâm, chúng tôi sẽ không quấy rối cậu đâu. Nào, chỗ này điền ngày sinh, chỗ này điền chiều cao với cân nặng nè. Chiều cao với cân nặng? Đùa thôi. Lúc này, La Duệ đi ra, sửa sửa tóc, chạy tới phía sau quầy thu ngân, thuận tay, bỏ thêm một phần bánh cho cậu ta, cầm lấy hai chai sữa chua đưa qua, cười nói. Đều là mới ra lò, rất ngon đó. Sữa chua bao nhiêu? Không cần đâu, tặng cho cậu. Cậu chàng mặt không biểu cảm mà nói. Anh tặng đồ cho tôi làm gì? Nụ cười của La Duệ đông cứng lại, khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. À, thì cậu là khách quen. Cậu trai nhìn cậu với đôi mắt sâu và sắc bén, giống như đã nhìn thấu được La Duệ. Cậu ta nhận lấy bánh cùng sữa chua. Không cần thối tiền lẻ. Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. La Duệ dõi theo bóng lưng cậu ta, cho tới khi bóng hình biến mất ở góc đường mới thất vọng thở dài. không có tiền đồ. Ôm Tiểu Huy nhấn đầu cậu xuống, La Duệ biểu môi. Cậu ta ghét tớ rồi sao? Có phải thấy tớ biến thái không? Không biết. Cậu mau nói là không phải đi. La Duệ lắc lắc cánh tay ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy giơ tay lên, kẹp thẻ đăng ký thành viên ở giữa các ngón tay. Tên, số điện thoại sinh nhật cậu ta này. La Duệ mở to mắt. Wow! Một tiếng, rồi giật lấy. Baby, cậu thật lợi hại. Lợi hại cái lông đít nè. Cậu ta tới đây nhiều lần như vậy. Mà ngay cả cái thẻ thành viên cũng không dám làm nữa. Tớ đem cậu dạy dỗ thành ra cái gì vậy nè? La Duệ hưng phấn một hồi. Nhưng mà, có số điện thoại rồi, tớ vẫn đâu có dám gọi đâu. Cậu là cái loại người ta cởi hết đồ rồi cũng không dám ngồi lên. Cậu cứ tưởng không làm gì thì người ta cưỡi bạch mã đến đón cậu chắc. Nằm mơ đi. Baby, miệng cậu thật là độc ác quá hả? La Duệ cắn tấm thẻ, vẻ mặt thiếu nữ e lệ ngượng ngùng. Ôn Tiểu Huy trông thấy liền chỉ muốn đấm một phát. Cậu cứ như ngày đầu tiên quen biết đó, không có gì thì nhắn tin vài cái, sinh nhật thì tặng quà, thường tới thì bắt chuyện nhiều chút. Từ từ mà làm quen. Phát, tớ thiệt tình, đầu thối ruột về cậu luôn đó. La Duệ gật đầu, vuốt vuốt một chút tóc xoăn, không khỏi nở nụ cười. Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm, hai người ngại lạnh nên quyết định gọi cơm. Đồ ăn vẫn chưa đến, Lạc Nghệ đã đến trước. Ôm Tiểu Huy ngạc nhiên nói, sao em lại đến đây? Nhớ lại những gì mẹ cậu đã nói lúc trước, trong lòng có chút bối rối không giải thích được. Cả ngày nay, anh không nhắn lại dù chỉ một tin nhắn. Em đoán là anh ở đây. Sao em lại đoán được anh ở chỗ này? Linh cảm thôi. Lạc Nghệ nhìn khuôn mặt hơi sưng của cậu. Mặt anh bị làm sao vậy? Không có gì. Mặt mày sưng tấy mà bảo không có gì. Lạc Nghệ tăng ngữ khí. Ôm Tiểu Huy là loại người, ở trên mặt chỉ nổi một mụn mụn thôi. Cũng đã khóc than cả nửa ngày trời. Chuyện mặt mũi bị đánh sưng thế này tuyệt đối không thể là không có gì được. Ôm Tiểu Huy cúi đầu nhàn nhạt nói, mẹ anh đánh đó. Sắc mặt Lạc Nghệ trầm xuống. Tại sao? Bà ấy biết chuyện của em, cảm thấy căn nhà đó bán quá rẻ, không yên tâm nên tự mình đi tra xét. Lạc Nghệ thở dài. La Duệ ở bên có chút không biết phải làm sao. Nói, tớ vào bếp xem một chút. Cậu chạy vào sau bếp, để lại không gian cho hai người họ. Ôm Tiểu Huy trầm giọng nói, mẹ kêu anh chuộc lại căn nhà. Dì hiện tại đang tức giận, anh để dì ấy bình tĩnh mấy ngày đi, sau đó rồi hẳn nói chuyện lại. Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Vốn dĩ bán căn nhà kia cũng là để gạt bà, nhưng mà giờ mẹ anh biết hết rồi. Cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh chuyển tiền lại cho em. Hôm nào em cùng anh sang tên lại nhà đi. Anh cảm thấy mẹ anh sẽ không dọn đi đâu. Bà nói không cần nhà của chị anh. Một tia âm ô lóe lên trong mắt Lạc Nghệ. Cứ giao dịch liên tục như vậy, cục quản lý bất động sản sẽ điều tra đó. Muốn gì thì cũng phải chờ 2-3 tháng mới được. Hả? Còn có như vậy sao? Ừ, đúng vậy. Ôm Tiểu Huy thở dài. Lạc Nghệ, chị gái của anh đã từng nói gì về ba mẹ anh hay không? Không có, mẹ chỉ hay nhắc về anh thôi. Một lần cũng không có hả? Không có. Ôm Tiểu Huy im lặng một hồi mới hỏi, vết bỏng trên lưng em là bị lúc mấy tuổi? Chắc là 8 tuổi đó, chuyện gì vậy? Sao lại bị bỏng, nghịch lửa hả? À, không cẩn thận đốt cái xe. Lạc Nghệ có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này. Chúng ta về đi. Anh ăn cơm chưa? Ôm Tiểu Huy lắc đầu. La Duệ gọi cơm rồi. 8 tuổi, vô tình châm lửa đốt xe. Những việc này nếu không có ai nói, mẹ cậu làm sao có thể biết? Nhưng mà điều mẹ cậu nói là sự thật chăng? Lạc Nghệ thật sự muốn giết chết cha mình? Hay là có gì hiểu lầm rồi? Một lúc sau, đồ ăn được mang đến, La Duệ gọi quá nhiều, ba người cùng nhau ăn cơm. Nhưng Ôn Tiểu Huy trong bữa cơm lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên, còn Lạc Nghệ thì không nói gì nhiều. mỗi người có suy nghĩ riêng, bữa cơm thật sự rất căng thẳng. Ăn tối xong, Lạc Nghệ muốn đưa Ôn Tiểu Huy về. Tuy rằng bây giờ cậu không muốn ở một mình với Lạc Nghệ, nhưng không tìm được lý do gì để từ chối, đành phải cùng hắn về nhà. Buổi tối tắm xong, Ôn Tiểu Huy nói, anh muốn xem vết thương trên lưng em. Lạc Nghệ câu mày, anh hôm nay làm sao vậy? Chỉ là muốn xem một chút thôi. Ôn Tiểu Huy không chớp mắt nhìn hắn. Lạc Nghệ cởi quần áo, xoay người. Trước đây khi ân ái, Ôn Tiểu Huy đều cố hết sức không nhìn hay chạm vào vết sẹo này. Dù sao cũng không phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì, sẽ làm hỏng bầu không khí. Hôm nay, cậu lại chủ động đưa tay lên. Khi chạm vào vết sẹo gớm ghiếc kia, cậu có cảm giác đầu ngón tay như bị đốt nóng. Như thể cơ thể này đang bị thiêu cháy. Nhiệt bóng truyền qua da tới ngón tay cậu, cùng với hình xăm cùng kỳ dữ tợn kia, vô cùng chói mắt. Nếu Lạc Nghệ thật sự vào năm 8 tuổi làm ra sự tình như vậy, cậu muốn biết vì cái gì? Lạc Nghệ khi còn nhỏ rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể khiến một đứa nhỏ mới vài tuổi đã muốn giết chết cha của mình? Lạc Nghệ nhỏ giọng nói, anh xem xong chưa? Ôm Tiểu Huy từ phía sau, ôm lấy hắn. Hẳn là rất đau. Lạc Nghệ ảm đạm nói, quên mất rồi. Hồi nhỏ rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại ở trong xe nghịch lửa? Không ai quản em thôi. Lạc Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, em có phải rất hận người đó không? Ôm Tiểu Huy lấy hết can đảm hỏi câu này, ôm chặt lấy Lạc Nghệ. Cậu có thể cảm nhận được thân thể Lạc Nghệ đang run lên. Tiểu Huy ca, hôm nay anh bị làm sao vậy? Em trả lời anh đi. Đúng vậy. Tại sao thế? Lạc Nghệ không nói. Tại sao? Ôm Tiểu Huy kiên trì hỏi. Câu hỏi này cậu ôm trong lòng đã lâu lắm rồi. Nếu không phải người kia xuất hiện vào ngày sinh nhật của Lạc Nghệ, nếu không phải Tôn Ảnh nói cho cậu biết có khả năng Nhã Nhã không phải tự sát, nếu không phải mẹ cậu nói những lời đó, thì có lẽ cậu sẽ tiếp tục nhịn xuống. Nhưng bây giờ cậu nhịn không nổi nữa. Từ lúc gặp mặt Lạc Nghệ ký hợp đồng, cậu đã không thể đứng ngoài cuộc. Lạc Nghệ thay đổi khẩu khí, mở cánh tay của Ôn Tiểu Huy ra, xoay người nhìn cậu. Anh đừng hỏi những câu này nữa. Ôn Tiểu Huy vừa định mở miệng, Lạc Nghệ đã mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm như hố sâu không đáy khiến người ta rơi xuống, liền cảm thấy sợ hãi. Hắn nhỏ giọng nói, em nói, anh đừng hỏi nữa. Ôn Tiểu Huy cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trong lòng chợt nổi lên một tầng da gà. Cậu nuốt nước bọt, thật sự không dám nói nữa. Lạc Nghệ nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, cầm lấy quần áo, đứng dậy, đi vào phòng tắm. Ôn Tiểu Huy sững người một hồi mới chậm rãi che ngực. Trái tim bắt đầu đập nhanh bất thường, khơi dậy bản năng sợ hãi, làm cả người cậu đều run rẩy theo. Cậu sinh ra một nghi ngờ, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới, đó là cậu cùng Lạc Nghệ thật sự có thể cùng nhau đi đến hết con đường sao? Lúc Lạc Nghệ từ phòng tắm bước ra, Ôn Tiểu Huy giả vờ như đang ngủ. Lạc Nghệ lên giường, từ phía sau ôm lấy cậu, lồng ngực rộng lớn áp vào lưng Ôn Tiểu Huy. Nụ hôn ấm áp dừng lại trên cổ cậu. Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, không biết vì sao, sự gần gũi của Lạc Nghệ khiến cậu hơi khẩn trương. Quái vật! Quái vật! Cậu liên tục nghĩ về từ mà mẹ cậu dùng để miêu tả Lạc Nghệ. Vòng tay ấm áp đang ôm cậu đây, thật sự là một con quái vật sao? Ôn Tiểu Huy suốt một tuần không về nhà, cậu biết mẹ cậu vẫn chưa nguôi giận, nhưng cậu cảm thấy cứ như vậy thì không phải biện pháp. Bọn họ là mẹ con với nhau, cậu cũng không phải là con nít mới mấy tuổi. Hơn nữa, nếu chuyện này không giải quyết xong, chuyện giữa cậu và Lạc Nghệ cũng không tiến triển gì được. Tâm tình hiện tại của cậu rất là áp lực. Sau giờ làm việc hôm đó, cậu liền chạy về nhà, suy nghĩ bung cả não để nhận tội thế nào. Còn đang ở trên xe bus, cậu nhận được điện thoại từ Y Văn. Alo, chú Y Văn. Tiểu Huy, giọng điệu của Y Văn có chút lo lắng. Con đang ở đâu? Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Trái tim Ôm Tiểu Huy thắt lại. Sao vậy ạ? Mẹ con xảy ra chuyện gì? Không, Nguyệt Hoa không sao, con bình tĩnh một chút, là nhà của con bị cháy rồi. Ôm Tiểu Huy ngẩn người, cái gì, bị cháy? Y Văn thở dài, căn nhà này quá thật xui xẻo, con mau về đi, Nguyệt Hoa đang cần con an ủi. Ôm Tiểu Huy đến trạm xuống xe, bắt taxi về nhà. Con chưa về đến nhà, từ xa cậu đã thấy từ bên trong khu nhà mình bốc khói dày đặc, ở trong màn đêm còn thấy rõ. Tài xế taxi nói một tiếng, nhà ai mà xui vậy, cháy rồi. Tâm tình ôm Tiểu Huy không tốt, không nói lời nào. Sau khi ra khỏi xe, cậu chạy ngay đến khu nhà. Quả nhiên nhìn thấy cửa sổ bị thiêu rụi biến thành màu đen. Lửa xem ra đã được dập tắt rồi, nhưng khói đen vẫn cuồn cuộn thoát ra bên ngoài, xung quanh vây đầy người. Ôm Tiểu Huy đẩy đám người sang một bên, liếc một cái liền thấy được Y Văn và mẹ. Cậu liền chạy vọt qua. Mẹ! Phương Nguyệt Hoa mặc áo ngủ cùng dép bông, nước mắt lưng tròng. Ôm Tiểu Huy thấy mẹ mình bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Mẹ, có chuyện gì vậy? Phùng Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, hùng dữ nói. Mẹ nó, có tên bán bảo hiểm to. Hình như cố tình đến thăm dò, mẹ với tên đó đứng cãi nhau, cãi xong thì vào nhà, không hay bị cửa khóa lại từ lúc nào. Nhưng mà rõ ràng mẹ nhớ mẹ không có khóa cửa, mẹ đang nấu ăn trong bếp, chưa kịp mở khóa thì trong nhà đã cháy. Ôm Tiểu Huy thở dài, cậu biết tính tình của mẹ mình vốn là rất nóng nảy. Nếu gặp phải ai miệng mồm không sạch sẽ thì tuyệt đối sẽ không chừa đường lui cho kẻ đó. Y Ân nói, có lẽ căn nhà này với hai người đã hết duyên rồi, đầu tiên là bị trộm, giờ lại gặp hỏa hoạn, hai người thật sự không hợp ở lại nơi này nữa rồi. Phùng Nguyệt Hoa buồn bã nói, đã ở đây hơn 20 năm, thật sự là hết duyên sao? Ôm Tiểu Huy nói, người không sao là tốt rồi, còn tên bán bảo hiểm đâu, còn phải đi đánh chết hắn. Sớm chạy mất rồi. Phùng Nguyệt Hoa mặt đầy oán khí. Mẹ bà nó! Ôm Tiểu Huy vô cùng buồn bực, nhìn căn nhà từ nhỏ theo chân mình trưởng thành, bị cháy đến khói đen nguồn ngụt. Trong lòng có một loại ảo não chôn vùi theo thơ ấu. Trong nhà thật ra không có đồ vật gì đáng giá, nhưng lại có kỷ niệm về cha cậu ở trên đời này, có dấu vết lớn lên của cậu. Cậu khó chịu muốn khóc. Đám cháy không lớn, nhanh chóng được dập tắt. Sau khi đảm bảo không có gì nguy hiểm, bọn họ lên lầu xem xét. Ngọn lửa thực sự bắt đầu từ bếp. Thời tiết hanh khô, trong nhà lại có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, nên đám cháy lan ra rất nhanh. Cả căn nhà dường như một mảnh hỗn độn, căn bản đã không còn ở được nữa. Y Văn an ủi bọn họ. Nếu không chê, hai người có thể qua nhà anh ở. Phương Nguyệt Hoa lập tức không đồng ý. Để em thương lượng với Tiểu Huy một chút. Ôm Tiểu Huy trở về phòng dọn dẹp một chút. Phòng của cậu không bị hư hại nặng, nhưng không ít giấy tờ, quần áo đều bị thiêu rụi. Nhìn cái gốc chiếm đầy sách giáo khoa mà cậu từng chán ngấy, bây giờ biến thành tro bụi, trong lòng vẫn rất khó chịu. Đã thành ra thế này rồi, không ai có tâm trạng dọn dẹp. Chuyện lần này khác với lần trộm hôm trước. Trộm chỉ là phiền loạn một trận, dọn dẹp một lúc thì sẽ xong. Nhưng lần này rất nhiều đồ vật bị hư hại hoàn toàn. Trong nhà cũng rất bừa bộn, đặt chân vào thôi cũng đã thấy khó chịu rồi. La Duệ sau khi nghe tin thì đến đưa hai mẹ con sang nhà cậu. Phùng Nguyệt Hoa cùng thảo luận với ôm Tiểu Huy. Bà cảm thấy bản thân chưa kết hôn với Y Văn. Hiện tại ở chung vẫn chưa thích hợp, cho nên không định qua nhà Y Văn ở. Ôm Tiểu Huy nhân cơ hội nói. Mẹ, đồ đạc trong nhà bên kia đều đã hoàn thành, chúng ta dọn sang đó đi. Mẹ không đi. Phùng Nguyệt Hoa quay đầu. Mẹ sang nhà dì Vương ở một tháng. Chờ nhà tu sửa xong, sẽ dọn về. Con gái nhà dị Vương đang ở cử mà, mẹ sang đó sẽ phiền đó. Phùng Nguyệt Hoa mím môi, vẻ mặt bướng bỉnh. Ôm Tiểu Huy nắm lấy tay bà. Mẹ, thời điểm này là lúc đừng nên bướng bỉnh nữa. Chúng ta qua đó ở một tháng, chờ nhà sửa xong, thì lại trở về. Chỉ một tháng thôi, mẹ đi tới chỗ nào cũng không tiện đâu, mà ở khách sạn thì đắt nữa. Sẵn có chỗ ở rồi, hà tất gì phải làm vậy? Phùng Nguyệt Hoa chầm chầm nhìn cậu. Con cho rằng mẹ bướng bỉnh. Tiểu Huy, con rốt cuộc có hiểu nỗi lòng của mẹ hay không? Con thật sự không có đầu óc hay sao? Không sợ chút nào hả? Ôm Tiểu Huy khó khăn nói. Mẹ, chị của con rất giàu có, rất rất giàu có. Một căn nhà với 3 triệu kia không đáng kể một chút nào. Người đó cũng không có lý do gì đến gây rối chúng ta đâu. Con biết mẹ không muốn dính líu gì đến người đó. Con cũng không muốn. Chúng ta chỉ cần không chọc gì đến ông ta là được rồi. Không phải sao? Còn Lạc Nghệ thì sao? Con ở gần nó như vậy, không sợ chút nào hả? Trái tim ôm Tiểu Huy run lên. Con cảm thấy con người Lạc Nghệ rất tốt. Nói xong câu đó, cậu lại cảm thấy có chút chột dạ, khiến cậu hơi sợ hãi. Tại sao cậu lại cảm thấy chột dạ? Con vốn không tin những lời mẹ nói, đúng không? Phùng Nguyệt Hoa nghiến răng hỏi. Không phải, mẹ à, con tin mẹ mà. Nhưng Lạc Nghệ sẽ không tổn thương con đâu, em ấy đối xử với con rất tốt. Xem con như người thân, mẹ nghĩ lại đi, em ấy còn nhỏ mà đã làm ra chuyện như vậy, nhất định là người kia đã làm gì đó. Nếu không, một đứa nhỏ như thế, sao lại có suy nghĩ vậy được? Em ấy không phải là quái vật, cũng không phải là ma quỷ, sẽ không đối xử với chúng ta như vậy đâu. Phùng Nguyệt Hoa cúi đầu một hồi, thở dài. Nhã Nhã nói, người đó thường xuyên đánh đập con bé. Đôi khi, con sẽ làm trước mặt đứa nhỏ đó nữa. Thật ra ông Tiểu Huy ít nhiều có thể đoán được, nhưng mà tận tai nghe được những lời này, vẫn là cảm thấy đau lòng thay cho Lạc Nghệ. Mẹ, Lạc Nghệ cũng là nạn nhân mà. Mẹ đừng vì sự kiện đó mà có thành kiến với em ấy. Suy cho cùng lúc đó em ấy vẫn còn rất nhỏ. Có lẽ cũng chưa thật sự nhận thức được bản thân mình đang làm gì đâu. Với lại em ấy đối với con rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con đâu. Mẹ không cần phải sợ em ấy. Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu. Nhưng mà, nói trước sau gì, vẫn là con của người đó. Mẹ, em ấy cũng là con trai của Nhã Nhã mà, cũng coi là cháu trai của mẹ trên danh nghĩa. Mẹ có muốn gặp em ấy một lần không? Con đảm bảo. Mẹ gặp rồi, nhất định sẽ thích em ấy. Vừa thông minh, lại đẹp trai, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Phùng Nguyệt Hoa im lặng một hồi, trong đầu đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Bà đột nhiên trừng mắt, nhìn ôm Tiểu Huy. Con là cùng với nó yêu đương hả? Biểu tình trên mặt ôm Tiểu Huy cứng lại, xấu hổ, gật đầu. Mày! Phùng Nguyệt Hoa giơ tay định tát cậu. Nhưng rốt cuộc cái tát không giáng xuống. Bà lấy tay bưng kín mặt, nhìn qua mệt mỏi không thôi. Ôm Tiểu Huy cũng cảm thấy mặt mày như nóng lên. Cũng giống như cậu nói, Lạc Nghệ trên danh nghĩa là cháu ngoại trai của cậu. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng nói kiểu gì cũng không lọt tai được. Trong lòng cậu rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, cho dù bị người ngoài cười chê cậu ẻo lả, hay thời điểm phát hiện mình đồng tính, hay lúc học tập quá bết bát không vào nổi trường đại học, mẹ cậu vẫn chưa từng thất vọng về cậu, vẫn để cậu được làm chính bản thân mình. Phùng Nguyệt Hoa đuổi cậu ra khỏi phòng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy La Duệ đang bưng cốc sữa, bất an mà nhìn mình. Cậu vừa thấy ôm Tiểu Huy đi ra, liền hỏi. Vậy không sao chứ? Ôm Tiểu Huy lắc đầu, La Duệ đưa sữa cho cậu. Hai người trong khoảng thời gian này cũng là... Ai, bất quá ít ra hai người không gặp chuyện gì là được rồi, coi như của đi thay người đi. Ôm Tiểu Huy nghiêng đầu về phía cậu, nhỏ giọng nói, baby, tớ mệt mỏi quá. La Duệ đau lòng, vuốt ve lưng cậu, tớ biết mà. Vì cái gì mà sao cứ 2-3 ngày lại phiền toái không đâu vậy? Nhân sinh không phải là như vậy sao? Nhưng cậu có gặp phiền não như vậy đâu. Nhất định là bởi vì cậu có tiền đó. La Duệ phụt cười. Tớ còn nghèo lắm. Ôm Tiểu Huy ôm lấy cậu, lẩm bẩm. Tớ thấy sau khi gặp Lạc Nghệ, cuộc đời tớ bỗng chốc thăng trầm. Nhưng sau khi gặp cậu ấy, cậu cũng gặt hái được nhiều hạnh phúc mà. Ừ. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến Lạc Nghệ, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Chuyện nhà cửa đừng lo lắng quá, Trước khi tu sửa xong thì cậu với dì cứ ở nhà tớ đi. Không được, mẹ tớ sợ nhất là làm phiền người khác đó. Tớ không phải là người khác, tớ là con nuôi của dì. Lúc còn nhỏ ba mẹ tớ không có ở nhà, tớ cũng không ít lần sang nhà cậu ăn cơm, ngủ trên giường nhà cậu. Hai người ở đây một tháng có là gì đâu. La Duệ cười nói, ôm Tiểu Huy trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Để tớ đi hỏi bà xem sao, bà cũng không muốn ở căn nhà kia cho lắm. Không cần đi đâu, đúng lúc sang ở cùng với tớ cho vui. Ở một mình lâu có chút cô đơn đó. La Duệ khẽ than một tiếng. Ôm Tiểu Huy xin nghỉ ở studio 3 ngày, thuê nhân công đến dọn dẹp nhà cửa. Bọn họ đem đồ đạc còn dùng được đóng gói lại rồi niêm phong. Nhân cơ hội này, bọn họ tu sửa lại căn nhà một lần luôn. Nếu mẹ cậu đã không muốn chuyển đi, vậy thì cải thiện lại nơi này cũng được. Sau khi Lạc Ngại biết nhà cậu bị cháy, hắn an ủi cậu một phen. Nói là sẽ mau chóng sang tên trở lại căn nhà cho cậu, để mẹ cậu an tâm. Ngày nghỉ cuối cùng, mẹ cậu chạy đi tu sửa lại căn nhà. Hết phần cứng đến phần mềm, đều khiến cả hai mệt bở hơi tai, hoàn toàn không giống với lúc cùng với Lạc Ngại đi dạo thị trường trang trí nhà cửa, ngọt ngào như một cặp vợ chồng nhỏ mới cưới. Sau khi đặt phòng tắm, bọn họ hẹn bên gạch lót đến đo kích cỡ, lại phải chạy vội về nhà. Vừa vào cửa, hai người liền trợn tròn mắt, một mặt tường phòng ngủ, vậy mà bị đập nát. Chuyện gì thế này? Ôm Tiểu Huy kêu lên. Ai cho phép mấy người đập tường? Thợ lý bảo vậy đó. Đám công nhân ồn ào lên. Thợ lý là ai? Phương Nguyệt Hoa hỏi. Không phải do công ty phái tới sao? Mấy công nhân mồm năm miệng mười đều lên tiếng. Kết quả là không ai trong số họ biết người thợ hỏi lý này là ai. Ôm Tiểu Huy giận đến mức muốn gọi điện thoại đến công ty nội thất mắng chửi. Ngay cả công ty cũng không rõ. Gọi điện thoại đến cho thợ phụ trách họ Trương, nhưng vốn dĩ hôm nay thợ Trương không có tới. Sau khi dạo một vòng, không ai biết đến cuối cùng là chuyện như thế nào. Tóm lại, căn nhà này của bọn họ đã bị đập nát một mặt tường. Đến ngay các việc tu sửa cũng gặp chuyện điên rồ đến như vậy. Cùng đám công nhân này, cãi cọ cũng vô ích, bọn họ đành chấp nhận bản thân xui xẻo. Hết chương 51. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.